Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 811. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Đình, cha tôi đang so tài với ông chủ Lý. Hai bên đang bất phân thắng bại. Ngang tài ngang sức, cực kỳ kịch liệt. Cậu cũng đừng đến mà góp vui gì nha. Tô Thần Binh khẽ cười nói. Ông chủ, nhưng mà vì sao lão chủ nhà mình lại kêu thảm thế? Tiếng la hét còn lớn như vậy. Tiêu Đình nghi ngờ nói. Advertisement, cậu thì biết cái gì chứ? Tô Thần Binh nghiêm mặt nói. Cha tôi chỉ là quá hưng phấn thôi. Nằm trên giường lâu ngày như vậy. Bây giờ đã khỏi hẳn. Có thể đánh một trận với bạn tốt của mình. Đây là chuyện lớn cả đời. Vì thế nên cảm xúc mới kích động một chút thôi. Thì ra là như thế. Advertisement, Tiêu Đình gật đầu giống như đã hiểu. Không ngờ rằng tính cách của lão chủ nhà mình lại như thế. Tô Thần Binh ánh mắt nhìn vào Tiêu Đình. Nhịn không được mà hỏi. Tiêu Đình, tôi cảm giác bây giờ cậu rất mạnh. Nhưng vì sao trên người cậu lại không có chân khí? Cũng không có linh khí. Cậu ẩn giấu rồi sao? Thưa ông chủ, thuộc hạ không ẩn giấu. Tiêu Đình nói thật, đại thiếu gia truyền thụ cho thuộc hạ cùng thành viên huyết đồ một loại bí thuật tu luyện cơ thể đặc biệt. Không thuộc về hệ thống luyện võ, cũng không thuộc hệ thống tu chân. Là thế sao? Tô Thần Binh gật đầu. Sau đó nghi ngờ đó. Huyết đồ trong miệng cậu nói. Cũng chính là những vệ sĩ nhà họ Tô đó hả? Nói xong, Tô Thần Binh ngẩng đầu nhìn về phía thành viên huyết đồ đang đứng gác. Đúng vậy, huyết đồ, thằng nhóc Tô Thương này. Cái tên đẫm máu như vậy, thật sự không có mức độ mà. Tô Thần Binh chửi thề một câu. Sau đó nhìn Tiêu Đình. Hỏi, Tiêu Đình, hệ thống tu chân mạnh như vậy. Vì sao cậu không tu chân? Cậu luyện cái gì thế? Bây giờ năng lực chiến đấu của cậu như thế nào? Cái này, Tiêu Đình nói, bình thường ạ, bình thường. Vậy chính là không mạnh lắm sao? Tô Thần Binh nóng lòng muốn thử nói. Chúng ta so tài một chút, thấy thế nào? Ách, bây giờ thực lực của Tiêu Đình, có thể so với Thiên Tông hậu kỳ. Nếu cùng với thành viên huyết đồ sử dụng Phục Long thuật hợp kích, có thể giết chết Thiên Tông đỉnh phong. Mà Tô Thần Binh chẳng qua chỉ là luyện khí tầng thứ nhất. Nếu so với Tiêu Đình quả thực là khác nhau một trời một vực. Ông chủ, hay là thôi đi. Tiêu Đình cười khổ từ chối. Yên tâm đi, tôi ra tay lưu tình. Sẽ không làm cậu bị thương đâu. Tô Thần Binh cười cười nói. Tiêu Đình bất đắc dĩ nói. Ông chủ, tôi sợ tôi làm ông bị thương. Hửm, nói năng lung tung. Cậu không có chút chân khí nào. Linh khí cũng không hề có linh khí. Chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân mình thôi. Sao lại có thể chống chọi lại tôi chứ? Tô Thần Binh đầy khinh thường. Lập tức điều động chân khí quanh thân. Dùng một chưởng vỗ vào trên người Tiêu Đình. Cách trương.